Phù hành mà thế, chương 93, tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của Thuật Dung là, tiến sĩ sẽ không ngốc vậy đâu. Có lẽ ông ấy đã nhận ra rồi. Chỉ là nhất thời trốn không thoát thôi. Tạ Dư Trì chọc chọc má Thuật Dung để người phụ nữ này không làm mặt lạnh nữa. Tiếp tục nói, dù sao cũng là thầy của Thuật Dung mà. Khụ, cũng đúng, nhưng Tạ Dư Trì, khụ, Thanh Hòa bị ánh mắt lạnh lùng không che giấu của Thuật Dung làm cho sợ hãi. Cô nhìn thoáng qua bát cháo trong tay Tạ Dư Trì, sau đó nhìn vào mặt Thuật Dung, lập tức hiểu ra Thuật Dung đây là đang đuổi người. Cô vừa cảm thán tên lãnh cảm này thật là keo kiệt, vừa hôn lên cổ Sùng Linh. Thấp giọng nói, cục cưng, chúng ta về thôi, cũng muộn rồi. Sùng Linh đương nhiên không phản đối. Cô mở cửa cho Thanh Hòa, lại nhìn Thuật Dung, suy nghĩ một chút, nói, nghỉ ngơi cho tốt, chúng tôi đều lo lắng cho cô. Sẽ, ngữ khí Thuật Dung cũng mềm xuống. Cô nhìn Tạ Dư Trì, cười nhẹ, phu nhân hầu hạ chị như vậy, làm gì có vết thương nào không thể chữa khỏi. Hừ, lần sau chị đừng như vậy nữa. Tạ Dư Trì mím môi, đầu ngón tay cầm thìa trắng bạch. Em sợ, sẽ không, thật sự, em rất sợ, nếu như em không có nhiều tích phân như vậy. Nếu như chị chết, hoặc là trở thành tang thi mất trí, em không biết nên làm như thế nào. Tạ Dư Trì cúi đầu nói. Thuật Dung thấy một giọt nước mắt rơi vào bát cháo. Tạ Dư Trì vội vàng đặt bát xuống, đứng dậy lau nước mắt qua loa. Xấu hổ nhìn Thuật Dung. Lại đây, lại gần chút, biểu tình cô nhu hòa. Nhẹ giọng nói, Tạ Dư Trì làm theo lời cúi người lại gần. Thuật Dung rút khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Sau đó lau nước mũi cho nàng. Nhìn chiếc mũi đỏ bừng của Tạ Dư Trì, nhịn không được cười khẽ. Cô bé ngốc, Tạ Dư Trì có chút bất mãn hừ hai tiếng. Vùi vào cổ Thuật Dung, ôm lấy cô, nhẹ nhàng thở ra. Em thích chị, rất thích. Thuật Dung xoa tóc Tạ Dư Trì, dịu dàng đến mức rối tung. Đừng như vậy nữa, đừng bỏ rơi em, đừng mạo hiểm, sẽ không. Thuật Dung vỗ lưng Tạ Dư Trì, nghe tiểu cô nương nhỏ giọng nỉ non, an ủi nói, chị vẫn luôn ở đây. Mãi đến khi Tạ Dư Trì ngủ thiếp đi trong lòng cô, Thuật Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ đứng dậy ôm Tạ Dư Trì vào trong chăn, cởi áo khoác cho nàng. Cúi đầu thấy đáy mắt Tạ Dư Trì xanh xao, trái tim Thuật Dung mềm nhũn, hôn lên đôi mắt Tạ Dư Trì. Cô vẫn luôn ở đây, trừ phi sinh ly tử biệt. Nước ép cái gì? Phó diễn bị đánh bại, lãnh đạo nước ép khiếp sợ không nói nên lời. Cô ta đã chết? Không, cô ta không chết, nhưng không biết cô ta đang ở đâu. Có lẽ bị trọng thương. Bị trọng thương? Nước A mạnh vậy sao? Thuật Dung, lãnh đạo nước ép không khỏi đi tới đi lui. Hắn suy nghĩ một chút. Học sinh của tiến sĩ. Đúng vậy. Không phải phó diễn đã nói với tiến sĩ là Thuật Dung phản bội nhân loại, cố ý xâm lược nước D sao? Mắt người lãnh đạo nước ép sáng lên. Vậy xem ra trong mắt tiến sĩ, Thuật Dung nhất định là học trò thất bại của ông ta. Vì vậy, nếu hắn xin tiến sĩ đưa dị thú máy mà ông ta đang nghiên cứu vào cuộc chiến thảo phạt Thuật Dung, có lẽ tiến sĩ sẽ đồng ý. Mặc dù phó diễn đã thất bại nhưng hai nước D và E đã bị tiêu diệt. Chỉ cần xử lý nước A và nước B, lục địa này sẽ chỉ còn duy nhất một căn cứ là nước F hắn. Hắn sẽ là vua của toàn lục địa, vị vua duy nhất, thống trị thế giới. Đây là điều mà trước đây hắn không bao giờ dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ nó lại gần hắn đến như vậy. Hắn không giấu được sự cuồng nhiệt và hưng phấn trong mắt. Vì vậy hắn xoay người đến phòng thí nghiệm bái phỏng tiến sĩ. Phó diễn, chết thì chết, ngay cả nước A mà còn không hạ được. Phế vật, còn cái liên minh tang thi dị thú. Thứ rác rưởi đó làm sao sánh được với nhân loại. Hắn thật ngu ngốc khi hợp tác với phó diễn. Người lãnh đạo nước ép đã hoàn toàn quên mất hắn đã mất bình tĩnh như thế nào khi thành phố bị tang thi của phó diễn bao vây. Hắn sợ đến mức không dám thở mạnh. chỉ dám hèn nhát gật đầu đồng ý. Tiến sĩ đang nghiên cứu sao? Hắn đi tới cửa phòng thí nghiệm hỏi một trợ lý. Nếu tiến sĩ đang nghiên cứu, hắn sẽ tạm thời đợi ở bên ngoài. Dù sao nghiên cứu của tiến sĩ vẫn quan trọng hơn. Tiến sĩ vừa mới làm thực nghiệm hôm nay xong, đang nghỉ ngơi. Tiểu trợ lý cúi đầu trả lời. Anh ta cực kỳ ghét căn cứ trưởng này. Đạo đức giả nhu nhược lại còn khoa trương. Cực kỳ ghê tởm. Khi hắn hợp tác với liên minh tang thi dị thú, tức là hắn đã đầu hàng. Anh ta hoàn toàn thất vọng với căn cứ này. Chỉ là anh ta không thể rời đi. Anh ta phải chăm sóc tiến sĩ và người nhà của anh ta đang ở căn cứ F. Thực ra, chẳng phải anh ta không còn nơi nào khác để đi sao? Mà thế khắp nơi, nước E và nước D bị liên minh tang thi dị thú đánh bại. Muốn chạy trốn chỉ có thể vượt biển. Anh ta lấy đâu ra công cụ vượt biển? Làm sao để rời đi an toàn cùng gia đình? Vì vậy, anh ta không thể không ở lại, giúp căn cứ trưởng kinh tởm này lừa gạt tiến sĩ. Trợ lý tái mặt, anh ta cũng là đồng phạm. Không phải sao? Giúp căn cứ trưởng lừa gạt tiến sĩ. Chứng kiến căn cứ trưởng lợi dụng tiến sĩ hết lần này đến lần khác. Phải nói với tiến sĩ rằng những đứa trẻ mà ông ấy nghiên cứu đang săn giết tang thi và dị thú trong mặt thế. Bảo vệ và cứu vớt nhân loại. Nhưng trên thực tế, bị căn cứ trưởng nước ép bán làm vũ khí. Lấy được một số lượng vật tư khổng lồ. Xa hoa phung phí. Dị thú máy săn giết tang thi. Không, chúng được sử dụng làm vũ khí xâm chiếm và cướp bóc. Không biết đã giết bao nhiêu năng lực giả. Quả là một cơn ác mộng của nhân loại. Không có sự cứu rỗi nào cả. Không biết bao nhiêu lần nửa đêm nằm mơ, chảy mồ hôi lạnh tỉnh lại. Trước mắt anh ta hầu như đều là cảnh tượng dị thú máy tàn sát dị năng giả. Thường vào những lúc này, anh ta sẽ ngồi trên giường ngẩn người một hồi. Sau đó xuống giường, rửa mặt uống nước, bình tĩnh lại, lại chìm vào giấc ngủ. Mà ngày hôm sau, anh ta lại nói cho tiến sĩ biết có bao nhiêu dị năng giả suýt chút nữa bị dị thú gì. Ết chế, tê, được dị thú máy cứu sống. Còn có bao nhiêu tang thi bị dế. TCST, anh ta có thể làm gì bây giờ? Anh ta chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời nói dối này để tiến sĩ tập trung vào nghiên cứu của mình. Đi báo cáo đi, tôi muốn gặp mặt nói chuyện với ông ấy. Lãnh đạo nước ép sửa sang lại quần áo. Nhìn chính mình không có gì thất lễ mới mở miệng nói. Vâng, xin chờ một chút. Trợ lý vùi đầu nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm. Nghe được câu trả lời mới nhẹ nhàng đi vào. Tiến sĩ, có chuyện gì vậy? Tiến sĩ là một người râu tóc hoa râm, nhưng không có một tia lú lẫn. Tinh thần minh mẫn, ánh mắt không chút vẩn đục, cơ trí sáng ngời. Ông cởi bao tay trắng ra, thấy tiểu trợ lý cúi đầu không nói lời nào. Cười hỏi, hôm nay có chiến tích gì không? Phó diễn nói con bé có thể điều khiển tang thi dị thú ngăn mặt thế lại. Hiện tại con bé thế nào rồi? Trợ lý há miệng thở đê ốc, cuối cùng thấp giọng nói. Rất tốt, bọn họ đuổi giết tang thi đến nước A, nước A, tiến sĩ vuốt vuốt rear map. Không biết đang suy nghĩ gì, căn cứ trưởng muốn gặp ngài. A, cho anh ta vào đi. Trợ lý nghe câu trả lời, vội vàng xoay người rời đi. Lòng bàn tay anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh, vô cùng thống khổ, lại là như vậy. Lại là như vậy, lừa gạt tiến sĩ mỗi ngày như vậy. Anh ta cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Nhưng nếu từ bỏ vị trí này, một sao như anh ta sẽ không thể tồn tại. Không thể sống, tiến sĩ mời ngài vào. Mở cửa, trợ lý khéo léo nở nụ cười. Cung kính nghênh đón căn cứ trưởng. Trạng thái của tiến sĩ như thế nào? Tràn đầy năng lượng, căn cứ trưởng gật đầu. Nhìn lại trang phục của mình. Kiểm tra đi kiểm tra lại không có gì thất lễ mới mở cửa đi vào. Hắn sải bước về phía tiến sĩ. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tiến sĩ. Tiến sĩ, chuyện gì vậy? Tiến sĩ, không biết dị thú máy ngài đang nghiên cứu khi nào mới có thể sử dụng. Có lẽ cần phải làm thêm thực nghiệm. Tiến sĩ nhìn về phía căn cứ trưởng. Sao vậy? Phó diễn, cô ấy đã thất bại. Căn cứ trưởng cố gắng hết sức làm ra bộ dáng đau lòng. Thuật dung cô ta khiến phó diễn bị trọng thương. Không biết hiện tại phó diễn sống hay chết. Thuật dung, phải, có lẽ cô ta không muốn chúng ta kết thúc mà thế để nghiên cứu tang thi. Nên cô ta đã ngăn chúng ta lại. Tiến sĩ, cô ta đã giết rất nhiều binh lính của chúng ta. Chúng ta bị tổn thất nặng nề. Căn cứ trưởng cúi đầu lau nước mắt. Tôi vốn tưởng rằng cô ta xâm lược nước D là có nỗi niềm không thể nói ra. Nhưng không ngờ, tiến sĩ thở dài. Tôi hiểu rồi, tiến sĩ. Tôi sẽ nghiên cứu càng sớm càng tốt. Cảm ơn tiến sĩ. Nếu không có con rối máy của ngài, chỉ sợ toàn bộ nhân loại đều bị diệt vong. Ngài quả thực chính là ánh sáng của nhân loại, là hy vọng của mọi người. Căn cứ trưởng kích động đến nói năng lộn xộn. Cầm tay tiến sĩ muốn hôn mạnh một cái. Nhưng nhìn những ngón tay nhăn nheo, teo tóp đó, hắn bình tĩnh lại. Hắn đứng dậy. Nhân loại vĩnh viễn nhớ ơn ngài. Tôi có thể giúp các anh là tốt rồi. Lão nhân mỉm cười vuốt vuốt rear map. Vui vẻ nhìn căn cứ trưởng rời đi phòng thí nghiệm. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của căn cứ trưởng, tiểu trợ lý thở dài trong lòng. Tiến sĩ lại bị lừa. Nhưng anh ta cũng không thể giúp gì được. Chuẩn bị trà bánh xong, anh ta mang khay đến chỗ tiến sĩ. Có lẽ điều duy nhất anh ta có thể làm là chăm sóc tiến sĩ thật tốt. Tiến sĩ, đây là lần thực nghiệm cuối cùng. Tiểu trợ lý nhìn dị thú máy tinh xảo qua cửa sổ thủy tinh. Tuy chỉ cao có 3 mét nhưng hắn vẫn vô cùng hưng phấn. Mặc dù con dị thú này nhỏ, nhưng sức mạnh của nó chắc chắn mạnh hơn bất kỳ con nào trước đây. Chỉ là sẽ bị căn cứ trưởng lợi dụng để tàn sát. Nghĩ tới đây, tiểu trợ lý cũng không kích động nữa. Trong lòng thở dài một hơi. Nghe tiến sĩ nói, tôi sẽ tự thao tác lần thực nghiệm này. Mở cửa. Vâng, tiểu trợ lý lập tức điều khiển mở cửa kính ra. 4 dị năng giả xung quanh nói là bảo vệ tiến sĩ nhưng thật ra là giám sát tiến sĩ cũng đang vô cùng mong chờ. Cách chương.